Xin chào các bạn. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có một người bỗng hô to, gia chủ nhà họ Quách ở Thượng Hải, Quách Khải Xuân. Những người quen biết Quách Khải Xuân, giờ phút này gương mặt đều tràn ngập hoảng sợ. Ai mà ngờ được, chỉ có bằng ấy chuyện, ngay cả chủ nhà họ Quách cũng đích thân tìm tới. Nhìn bộ dạng, chuyện ngày hôm nay chắc là phải ồn ào hẳn ra rồi. Quách Khải Xuân đi vào trong phòng, miệng ngậm xì gà, xì soạt hút lấy hai lượt, ánh mắt ngạo nghễ cùng vẻ ngông cuồng. Ông chủ. Quách Hoài Trung lập tức đi tới bên cạnh Quách Khải Xuân, vẻ mặt cung kính, nhỏ giọng nói vài câu. Quách Kỳ Phong giống như người sắp chết chìm, đột nhiên bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vã chạy tới phía sau ba mình, nói. Bà cuối cùng cũng đến rồi. Quách Khải Xuân gật gù, mang theo 8 bảo vệ cá nhân, đứng ở một bên, vô cùng ra vẻ. Người xung quanh cũng đều vô thức, lùi về sau vài bước. Quách Khải Xuân đưa mắt nhìn La Túc trước tiên, lại nhìn tới Trần Bình, giờ vờ cười giả là nói. Cậu Trần, tôi thấy chuyện này hay là cứ thôi đi. Con trai của tôi bây giờ sẽ xin lỗi cậu, được không? Ngang ngược, hung hăng. Trong tình hình đã biết đối phương là La Túc và ngài Trần, Quách Khải Xuân lại còn ngang ngược như vậy. Chẳng ai ngờ được, họ Quách ở Thượng Hải đúng là có chút thực lực và tài lực, cũng là ông hoàng nhỏ ở Thượng Hải. Thế nhưng, lúc đối mặt với nhà họ La ở Ninh Hải, họ Quách cũng phải nhún nhường. Huống chi, bên cạnh La Túc còn là ngài Trần thần bí kia. Chỉ bằng sức mạnh một người ngài Trần đã diệt luôn họ Hồng. Quách Khải Xuân điên rồi sao? Lại dám lên mặt nói chuyện với ngài Trần như vậy? Trần Bình nhíu mày lại nhìn Quách Khải Xuân đang đắc ý ở đối diện. Người tầm 40-50 tuổi, vô cùng gan góc. La Túc ngay lập tức đứng ra, trầm mặt nói. Ông chủ Quách, chuyện này họ Quách hòa không nổi đâu. Nếu còn muốn làm ăn ở đất Thượng Hải, tôi thấy họ Quách các ông tốt nhất xin lỗi ngài Trần. Đến tận khi ngài Trần hài lòng mới thôi. Nếu không thì không cần nói tới ngài Trần. Ngay cả La Túc tôi cũng là người đầu tiên không tha cho họ Quách. Tiếng ổ vang lên. La Túc này thế mà đã tạo áp lực với Quách Khải Xuân rồi. Họ La bây giờ là dòng họ lớn có hơn 100 tỷ, còn họ Quách chỉ có 400-500 triệu, số lượng chênh lệch gấp đôi. Quách Khải Xuân dù có ngu đi chăng nữa cũng không dám nhai răng nanh ra với họ La. Nhưng mà không ngờ rằng Quách Khải Xuân lại vô cùng hăng máu, trực tiếp vỗ vai Quách Kỳ Phong nói. Xin lỗi cậu Trần đi, chuyện này coi như xong. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Quách Khải Xuân này hoàn toàn đối kháng với họ La và ngài Trần rồi. Ông ta lấy sức lực và quyết tâm lớn như vậy ở đâu? Tất cả mọi người đều mơ hồ hết cả. Quách Kỳ Phong còn có hơi sợ hãi, hoàn toàn không hiểu nổi sao ba của mình lại tự tin vậy đối với họ La. Cậu Trần, xin lỗi. Dứt lời, Quách Kỳ Phong liền lần ra sau Quách Khải Xuân. Sau đó Quách Khải Xuân liền nói. Được rồi cậu Trần, con trai của tôi đã nói xin lỗi, vậy chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, Quách Khải Xuân muốn dẫn người đi. Từ đầu tới cuối, không hề đặt Trần Bình và La Túc vào trong mắt. Sắc mặt của Trần Bình âm trầm đạt cực điểm. Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào đám người Quách Khải Xuân, lạnh lùng nói. Tôi để cho các người đi chưa? Vốn dĩ, Quách Kỳ Phong nói xin lỗi xong, anh đã định không truy cứu nữa. Nhưng mà ai ngờ được, ba anh ta, Quách Khải Xuân lại lờ lối như vậy, muốn lấy trứng chọi đá. Trong nháy mắt, sảnh trước liền lặng ngắt như tờ, bầu không khí âm trầm tới cực điểm. Tất cả mọi người không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm hai người Trần Bình và Quách Khải Xuân. Quách Khải Xuân xoay người lại, cười như không cười, nhìn Trần Bình, nói. Sao vậy? Cậu Trần còn có chỗ muốn chỉ dạy, vậy tôi rửa tay xin nghe. Ngông cuồng, thời khắc này nó thể hiện rất rõ trên người Quách Khải Xuân. Ông có vẻ không sợ tôi một chút nào. Trần Bình nói nhẹ tênh, trong giọng nói mang theo từng cơn ớn lạnh. Một tiếng hà hà, Quách Khải Xuân bước lên trước một bước, nói khiêu khích. Cậu Trần, nói thật, sợ sao tôi lại không sợ? Chuyện cậu diệt cả họ Hồng đã truyền khắp nửa cái Tần Hoài Dĩ Nam. Tất cả mọi người đều muốn thấy cậu để nhìn dung mạo thật. Thậm chí cũng không cần cậu Trần đứng ra, chỉ cần thế lực họ là có thể đè chết họ Quách rồi. Nhưng mà, cậu Trần à, tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện. Họ Quách tôi không phải quả hồng mềm. Người đứng sau Quách Khải Xuân tôi cũng không phải người cậu Trần có thể chống lại. Quách Khải Xuân nói liền vài câu, ánh mắt đầy vẻ ngạo nghễ, nhíu mày nói. Nói như vậy, cho dù là cậu Trần và họ là gộp sức, cũng không phải đối thủ của người chống lưng sau tôi. Sao rồi cậu Trần? Tôi có thể đưa con trai tôi đi rồi chứ? Ngang ngược, Quách Khải Xuân dám lơ lối tới như vậy. Hóa ra là vì sau lưng của ông ta có chống lưng. Ông ta nói xong, đoàn người đằng sau cứ lù lù bất động. Một ông chủ lớn hớp một ngụm trà, nhỏ giọng nói vài câu. Cái tên Quách Khải Xuân kia cũng thật là ngông cuồng. Nếu không phải sau lưng ông ta là họ Lâm ở Hương Giang, thì cái tên này tôi sớm đã xử đẹp rồi. Họ Lâm ở Hương Giang à? Tuy rằng đã rời khỏi trong nước, thế nhưng thế lực vẫn còn. Huống chi, đêm nay chủ nhà họ Lâm cũng tới đây. Lần này họ La và cậu Trần kia xem như bị lật bàn mất rồi. Mấy ông chủ lớn nhìn nhau vài lần, đầy vẻ mong chờ xem trò vui. Từng người đều mang ý đồ riêng. Đôi mày Trần Bình cau lại, trong lòng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Không được. Đột nhiên, sắc mặt Quách Khải Xuân nghiêm lại, nhìn Trần Bình chằm chằm, nói. Cậu Trần, tôi hỏi cậu, không phải sợ cậu, khuyên cậu đừng có dại dột. Càn rỡ, Quách Khải Xuân, ông đúng là to gan đấy, dám nói chuyện với ngài Trần như vậy. Ông có tin không? Họ là tôi, ngay bây giờ sẽ cắt đứt hợp tác với nhà họ Quách các ông. La Túc cũng không ngồi yên, liền quát lên phẫn nộ. Quách Khải Xuân cười ha hả vài tiếng, nói. Vừa hay, họ Quách tôi chuẩn bị phát triển ở Hương Giang, hợp tác ở trong nước, có thể cắt được thì cắt luôn. Vậy thì nhờ cậu La quay về chỉ đạo, hợp tác giữa họ La và họ Quách từ nay đình chỉ toàn diện. Ông... La Túc tức giận, không ngờ Quách Khải Xuân lại liều lĩnh như vậy. Trần Bình lúc này mới lên tiếng nói. Trông dáng vẻ này, ông chủ lớn sau lưng họ Quách là không tầm thường rồi. Chỉ không biết có tiện tiết lộ một chút. Ha ha, Quách Khải Xuân cười lớn hai tiếng, tiếp lời. Nghe cho kỹ đây, ông chủ lớn đằng sau họ Quách chúng tôi là họ Lâm ở Hương Giang. Lời vừa dứt, cả căn phòng im lặng. Thế mà là họ Lâm ở Hương Giang, một quái vật khổng lồ ngày trước. Sau đó, không biết vì nguyên do gì, họ Lâm ở Hương Giang rút khỏi nội địa, an phận phát triển ở một vùng. Thế nhưng không ai ngu ngốc đánh giá thấp tài lực và thực lực của nhà họ Lâm. Đó là sự tồn tại có một không hai trong cả nước. Họ Quách ở Thượng Hải lại sát cánh cùng dòng họ kia. Chẳng trách ông ta lại không e ngại họ La và cậu Trần. Cậu Trần cho dù có lợi hại, nhưng đâu phải đối thủ của họ Lâm ở Hương Giang. Ở trước mặt họ Lâm ở Hương Giang, cậu Trần chắc cũng chỉ là run rế thôi. Trần Bình vừa nghe vậy, sắc mặt thẫn ra. Cảnh này bị Quách Khải Xuân trông thấy, ngạo nghễ nói. Sao vậy? Cậu Trần sợ rồi à? Trần Bình lắc đầu cười gằn. Quách Khải Xuân liền hất tay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chuẩn bị đưa con trai rời đi. Thế nhưng tiếng gọi ở đằng sau. Ông chủ Quách! Quách Khải Xuân vừa nghiêng đầu, kết quả một đấm vào thẳng mặt, đánh ngay lên trên mắt phải của ông ta. Ầm! Quách Khải Xuân bị đánh một cú ngây ra, ôm lấy mắt phải, giận dữ tí mặt nhìn chằm chằm Trần Bình đang khẽ thu tay về, giận dữ hét lớn. Thằng nhãi Trần Bình này, mày muốn chết à? Sau lưng họ Quách là họ Lâm ở Hương Giang, mày dám ra tay với tao? Họ Lâm? Trần Bình cười nhạt nói. Vậy ông gọi ông chủ Lâm tới đi. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều run lên. Nghe giọng nói Quách Khải Xuân cuồng ngạo, Ai mà ngờ được Trần Bình lại càng hung hăng, đánh người ngay trước mặt. Đây là hoàn toàn không coi nhà họ Lâm ở Hương Giang ra gì. Có dám nói như vậy, lẽ nào Ngà Trần này có thân phận lai lịch kinh khủng hơn cả nhà họ Lâm ở Hương Giang? Đây là sự nghi ngờ của mọi người. Có điều là Túc ở bên cạnh thì cười gằn trong lòng. Họ Quách hung hăng như vậy, hoàn toàn không biết thân phận của Ngài Trần, lại dám cả gan làm loạn, chờ đón bọn họ sẽ là kết quả xấu nhất. Cậu Trần, tôi không thể không nói, cậu rất ngông cuồng. Nhưng mà tôi e là cậu không biết rõ lắm thế lực và thủ đoạn của nhà họ Lâm ở Hương Giang. Tôi khuyên cậu đừng có kiêu ngạo quá, đối nhân xử thế cũng phải lưu lại đường lối, ngày sau còn gặp. Quách Khải Xuân ôm lấy mắt phải, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, nhìn Trần Bình mấy lượt, trong lòng rất oán hận. Tên họ Trần này lẽ nào thật sự không sợ họ Lâm ở Hương Giang? Nếu như tôi nói tôi không muốn buông tha cho nhà họ Quách ở Thượng Hải thì sao? Trần Bình nở nụ cười, ý cười rất nhạt, khiến bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Không ít người đều phải hít vào một hơi lạnh. Đây là tuyên bố đối kháng với họ Lâm ở Hương Giang. Quách Khải Xuân cũng oán hận cắn răng, quát lên giận dữ. Thằng danh Trần Bình, mày đừng có mà tự tin thái quá. Cho dù mày có bản lĩnh lớn hơn nữa, diệt được họ Hồng, thế nhưng muốn ra tay với họ Quách tao ở Thượng Hải, cũng phải xem qua họ Lâm ở Hương Giang. Sao vậy? Mày muốn khai chiến với họ Lâm ở Hương Giang? Không thể nào, khí thế của Trần Bình quá mạnh mẽ, khiến cho Quách Khải Xuân áp lực vô cùng. Nếu như bây giờ ông ta không lấy danh họ Lâm ở Hương Giang ra, ông ta sợ là sẽ không biết làm sao mà tiếp tục chống đỡ. Trần Bình lắc đầu một cái, nói: họ Lâm ở Hương Giang đối với tôi mà nói không có gì gây hứng thú. Cho dù là chủ nhà họ Lâm đứng ở đây, tôi cũng sẽ nói vậy. Họ Quách ông ở Thượng Hải đã không còn cơ hội nào nữa. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng nửa tiếng nữa, ông sẽ thấy sản nghiệp của họ Quách ở Thượng Hải sẽ bị thanh lý từng món một. Mà họ Quách cũng từng bước đi tới vực sâu, trở thành lịch sử ở Thượng Hải. Giọng nói của Trần Bình trầm thấp, bình tĩnh mà hờ hững. Thế nhưng sự thô bạo ẩn giấu lại khiến cho không ít người ở trong phòng đều ngơ ngác. Khẩu khí của tên này thật là không nhỏ. Nửa tiếng sau, muốn khiến họ Quách ở Thượng Hải phá sản hoàn toàn. Quách Khải Xuân cũng giận tím mặt, lạnh lùng quát lên. Ngông nghênh, mày cho rằng bản thân diệt được họ Hồng thì cảm thấy mình đúng là thiên hạ vô địch à? Nói cho mày biết, núi cao còn có núi cao hơn. Mày dám ra tay với họ Quách bọn tao, chờ đợi mày là trả thù liên tiếp của họ Lâm ở Hương Giang. Quách Khải Xuân rất tức giận, chưa bao giờ chịu uất ức giống như ngày hôm nay. Bị một tên nhã nhép như vậy uy hiếp, ngay cả mang họ Lâm ở Hương Giang ra nói cũng không cho chút thể diện nào cả. Thật đáng ghét. Ngại quá, tôi chính là ngọn núi cao nhất đấy. Trần Bình nhếch miệng, nở nụ cười lạnh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Sau đó, Trần Bình lấy điện thoại di động ra trước mặt mọi người, bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Lập tức điều tra nhà họ Quách ở Thượng Hải. Tôi muốn những sản nghiệp của nhà họ Quách sẽ phá sản hoàn toàn từng cái một trong vòng nửa tiếng. Nói xong, Trần Bình tắt điện thoại, hai tay đút vào trong túi quần, lẳng lặng nhìn Quách Khải Xuân. Quách Khải Xuân cười lớn, nói đầy vẻ trào phúng. Nực cười, mày cho rằng một cuộc điện thoại có thể dẹp hết những cao ốc thuộc họ Quách của tao? Ngạc ngực quá nhỉ. Cho dù mày có chút thủ đoạn và bản lĩnh, thế nhưng đừng quên, đây là ở Thượng Hải, là địa bàn của họ Quách. Hơn nữa, sau lưng họ Quách tao là họ Lâm ở Hương Giang. Mày cho rằng chỉ một cuộc điện thoại của mày, họ Quách tao có thể phá sản? Quách Khải Xuân cười điên cuồng, trong mắt toàn vẻ khinh thường. Thật là nực cười, nó tưởng tư sản chỉ là một trò đùa thôi sao? Không ít người biết rõ họ Quách và họ Lâm ở Hương Giang đều lắc đầu liên tục, nói. Hài, Ngài Trần quá tự cao rồi. Tuy rằng thủ đoạn diệt họ Hồng khiến người ta ấn tượng, nhưng mà đây dù sao cũng là đất Thượng Hải. Hơn nữa sau lưng họ Quách còn có họ Lâm, không dễ xử. Lại còn không, chỉ riêng đất Thượng Hải là đã khó mà làm ăn được rồi, đánh phát gãy luồn xương với gân. Họ Quách ở đất Thượng Hải có quyền lên tiếng rất lớn, là một dòng tộc liên kết với một dòng tộc. Muốn động tới họ Quách, nhất định phải đập tan liên minh thương hội thương hưng ở Thượng Hải. Ở đây có một vài con nhà giàu ở khu vực khác không hiểu được cho lắm, gồm một vài vị khách nước ngoài nữa, liên tục nhún vai tỏ vẻ không hiểu, hỏi: Liên minh Thương hội Thượng Hưng là cái gì? Ngay lập tức có người cười khỉnh hai tiếng, nói: Ngay cả Liên minh Thương hội Thượng Hưng cũng không biết, cậu đúng là tay mơ. Tiếp đó có người giải thích: Cái Liên minh Thương hội này là liên minh thương hội lớn nhất ở Thượng Hải. Về căn bản, tất cả các chủ doanh nghiệp, nhà giàu đều là hội viên của liên minh này. Không nói quá tí nào, Thượng Hải là một thành phố quốc tế lớn. Tất cả những thành viên trong liên minh này đều là cá thể phát triển trong cộng đồng, giúp đỡ nhau cùng cạnh tranh. Nói đơn giản thì Liên minh Thương hội Thượng Hưng chính là tổ chức to lớn nhất ở Thượng Hải, hơn nữa còn là duy nhất. Bất kỳ một công ty nào xảy ra chuyện, tất cả thành viên của liên minh đều nhất trí ứng phó. Nói cách khác, ngài Trần muốn đối phó với họ Quách ở Thượng Hải, trước tiên phải giải quyết Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Nói cách khác, cậu ta phải đối phó với tất cả công ty và nhà giàu ở Thượng Hải. Mọi người nghĩ lại xem, đây là dông tố lớn thế nào. Tất cả các công ty ở Thượng Hải đấy, công ty gộp lại đã vài nghìn, chưa kể còn vài chục nhà giàu nữa. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu đồng ý. Khó trách Quách Khải Xuân có niềm tin và tự tin như vậy. Thì ra sau lưng của ông ta còn có cả Liên minh Thương hội Thượng Hưng, có cả Thượng Hải. Nơi đây là làm ăn quốc tế, tài chính, khoa học kỹ thuật phát triển hàng đầu. Ngài Trần có thể địch lại cả Thượng Hải, e là không thể nào. Chờ sau khi mọi người bàn tán xong, vẻ mặt Quách Khải Xuân rất kiêu ngạo và đắc ý, mở miệng nói: Cậu Trần thấy sao rồi? Bây giờ hối hận rồi à? Muốn động tới họ Quách chúng tôi, cũng không tự nhắc nhở xem mình đáng bao nhiêu. Thật sự nghĩ rằng ở Thượng Hải là một nơi khỉ ho cò gáy như Ninh Hải. Ở trong phòng có không ít chủ doanh nghiệp của Ninh Hải, nghe giọng điệu Quách Khải Xuân sỉ nhục như vậy, bỗng nhiên nổi giận. Quách Khải Xuân, ông nói gì đấy? Họ Quách kia, nói chuyện thì tôn trọng nhau chút. Thượng Hải mới là nơi bỏ đi, chỉ biết sùng ngoại. Đối mặt với sự tức giận của các chủ doanh nghiệp ở Ninh Hải, Quách Khải Xuân vẫn hờ hững khiêu khích hai câu, sau đó quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Bình, nói: Cậu Trần, sao rồi? Khen ngợi Hải Khẩu vài câu có phải cũng không được nữa rồi? Tôi xem thử nào, còn 25 phút nữa. Tôi muốn xem thử xem cậu Trần dùng thủ đoạn gì để họ Quách tôi phá sản. Ngang ngược, Quách Khải Xuân nói xong câu này, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trần Bình. Vốn dĩ là chẳng có bất ngờ gì rồi. Dù là dòng họ lợi hại tới mấy, chẳng lẽ có thể đối đầu một thành phố quốc tế? Đấy là tận ngàn tỷ GDP, ai có thể có được thủ đoạn thông thiên đấy? Chuyện này không phải so đấu bằng tài lực, mà là giao đấu bằng sự giao thiệp về mọi mặt và thủ đoạn, gồm cả quyền lợi. Trần Bình ngẩng đầu nhìn cái trần nhà chạm trổ, lẩm bẩm nói một câu: Thượng Hải, đúng là một nơi khiến người ta hoài niệm. Sau đó Trần Bình cúi người, sự lạnh lẽo trong mắt mười phần, nhìn chằm chằm Quách Khải Xuân, nói: Ông sai vạn lần ngàn lần, sai ở chỗ không nên nói tới Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Ông biết vừa nãy tôi gọi điện cho ai không? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.